Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3319, chương 3320, tan đàn xẻ nghé. Hoàng Kim Thần Long, chính là Tổ Long Đệ Lục Tử, lại bị Thiên Nam Thánh Tổ tàn nhẫn sát hại, cũng tướng hắn thần hồn vĩnh trấn Hoàng Kim Trường Thương bên trong. Như thế thủ đoạn tàn nhẫn đến lại để cho người tức lộn ruột tình trạng. Thanh Lâm từng đạt được qua Thủy Tổ Long Thần truyền thừa, cũng đạt được qua Cổ Thánh Thần Long Vương đợi Tổ Long Chi Tử ân huệ. Hắn há có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy mà phóng Thiên Nam Thánh Tổ tiếp tục nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thanh Lâm tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hôm nay hắn cũng nhất định phải tướng Thiên Nam Thánh Tổ cho chém giết. Là Hoàng Kim Thần Long báo thù rửa hận, chủ đạo chi lực hội tụ mà thành đại thần thông, lại để cho Thanh Lâm có chấp trưởng càn khôn thủ đoạn. Rốt cuộc quả nhiên phi phàm khó lường. Mặc dù Thiên Nam Thánh Tổ chính là Thánh Tổ bên trong người nổi bật, gặp gỡ thủ đoạn như vậy cũng là không thể làm gì. Chính yếu nhất chính là Hoàng Kim Thần Thương rõ ràng bị Thanh Lâm cho đã đoạt đi. Đây là một việc thần binh, là Thiên Nam Thánh Tổ chịu tế luyện cả đời binh khí. Thế nhưng mà hôm nay, cái này một kiện thần binh, cũng tại trong nháy mắt mà thôi, đã bị Thanh Lâm cho cướp đi. Cái này lại để cho Thiên Nam Thánh Tổ có thể nào không đúng Thanh Lâm tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Sự tình phát triển cũng hoàn toàn vượt ra khỏi Thiên Nam Thánh Tổ đoán trước bên ngoài. Thiên Nam Thánh Tổ nguyên bản cảm thấy chính mình như thế nào cũng có thể tại Thanh Lâm thuộc hạ trèo trống một thời gian ngắn. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn là nhất thời nửa khác đều trèo trống không được. Hắn không chỉ có chính mình trèo trống không được, càng không thể là bên người Tôn Hoàng sáng tạo rời đi thời gian. Theo dưới mắt đã phát sanh hết thảy đến xem, hắn kết quả làm như chỉ có vừa chết, mà bọn hắn nhiều người như vậy cũng tựa hồ chỉ có toàn bộ diệt không sai. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một việc. Mặc dù thân là Thánh Tổ, được chứng kiến vô số đại tràng diện, lúc này đối mặt chuyện như vậy cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng rung động. Thánh Tổ ta giết há lại chỉ có từng đó một vị. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành Thánh Tổ rồi, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nói cho ngươi biết, trong mắt của ta, ngươi cái gì cũng không phải. Thanh Lâm lạnh mỉm cười, ngữ khí lạnh như băng, hơn nữa tràn ngập sát khí. Tử vong thực giới mỗi một gã Thánh Tổ, hắn trên tay đều dính đầy tánh mạng thế giới chi tu sĩ máu tươi. Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không lại để cho người như vậy nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hôm nay, hắn đang ở cái này tử vong thực giới. Lớn nhất mục đích, tựu là tướng cái này thế giới cho náo hắn cái long trời lỡ đất. Bởi vậy, Thanh Lâm đối với bất luận cái gì một gã tử vong thực giới sinh vật, cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình cùng thương cảm. Đặc biệt là đối với Thánh Tổ cùng với Tổ Thánh cấp bậc đích nhân vật, hắn càng là tràn đầy lạnh lùng cùng cừu hận, thề phải đưa bọn chúng chém tận giết tuyệt mới có thể từ bỏ ý đồ. Hiện tại đối phó vị này Thiên Nam Thánh Tổ, Thanh Lâm càng phải như vậy, tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu tình. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thiên Nam Thánh Tổ như trước ở đằng kia một mảnh trong không gian tả xung hữu đột. Hắn không ngừng gào thét, âm thanh chấn thiên địa thập phương. Trong lòng của hắn khẩn trương, hắn tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng mà hắn không thể làm gì. Mặc dù hắn quanh thân thủ đoạn ra hết, nhưng cũng là khó có thể phá tan cái này một mảnh không gian, càng không nói đến đi gây bất lợi cho Thanh Lâm. Sự tình phát triển biến được đối hắn cực kỳ bất lợi bắt đầu. Người hôm nay kết quả chỉ có vừa chết. Nhìn xem người này bộ dáng, Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, quanh thân cao thấp lập tức có vô cùng rung động nhân tâm khí tức lưu chuyển mà ra, thanh lâm quanh thân cao thấp, đạo lực lưu chuyển, lại để cho cả người hắn đều lộ ra vô cùng phi phàm. Hắn bàn tay lớn chém ra, tựu như là có vạn đạo chi lực, đồng thời xuất động, lại để cho hắn hoàn toàn như là một vị khống chế vạn đạo mà sinh siêu cấp cường giả. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà theo thanh lâm động tác, một mảnh kia trong không gian, lập tức có vô số đáng sợ công kích chi lực, mênh mông cuồn cuộn mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại công kích, tầng tầng lớp lớp xuất hiện, lại để cho cái này một mảnh khu vực, lập tức là được nhất đáng sợ tu la tràng. Cái này một mảnh khu vực, đã ở trong nháy mắt, hoàn toàn như là đã trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Bất luận cái gì tiến vào trong đó chi nhân, đều đã bị lớn lao tổn thương. Đây là không có bất kỳ mạng sống cơ hội một kích. Vạn đạo chi lực, đồng thời mênh mông cuồn cuộn, lại để cho cái này một mảnh trong khu vực là bất luận cái gì một người, đều chịu lấy đến lớn lao tổn thương. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thiên Nam Thánh Tổ, mặc dù thủ đoạn khó lường, nhưng cũng là quanh thân cao thấp, có một đạo lại một vết thương xuất hiện, cả người hắn, đều vào lúc này, trở thành một cái huyết nhân, nhìn về phía trên rất là thê thảm tới cực điểm, đây là một vị Thánh Tổ, lúc này lại gặp như thế đáng sợ tổn thương, đây quả thực là thế gian ít có sự tình. Phanh. Một loại trong nháy mắt, hắn cuối cùng kiên trì không nổi nữa, hắn quanh thân cao thấp, một đạo lại một đạo khe hở xuất hiện, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là thê thảm tới cực điểm. Máu tươi, không ngừng theo cái kia trong cái khe chảy ra, nhìn về phía trên rất là rung động nhân tâm, một vị Thánh Tổ, chật vật đến mức này, cũng thật sự là từ cổ chí kim ít có sự tình. Nhưng là hôm nay, chuyện như vậy, cứ như vậy đã xảy ra, cái này lại để cho Thiên Nam Thánh Tổ, đều là cảm thấy việc này là như thế bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng, Thanh Lâm hồ đồ không thèm để ý đây hết thảy, hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, giống như tại đây đã phát sanh là bất luận cái gì sự tình. Đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, lúc này Thanh Lâm... là như thế lạnh lùng vô tình, Thiên Nam Thánh Tổ, sắp là vĩnh dạ quân vương giết chết, chúng ta đi mau, nói cách khác, ai cũng sống không được. Thánh Tổ đại nhân, gặp đại nạn, chúng ta vốn nên vì hắn làm chút gì đó, nhưng là hiện tại, sự tình vượt quá tưởng tượng, tuyệt không phải chúng ta có thể tả hữu, ly khai là chúng ta lựa chọn tốt nhất, hay là nhanh lên đi thôi. Bằng không mà nói, chúng ta kết quả, chỉ có thể là vừa chết. Có nhiều như vậy gia tộc, đều tại vĩnh dạ quân vương trên tay tan thành mây khói. Trừ phi là tổ thánh, nói cách khác, không ai có thể chống đỡ được vĩnh dạ quân vương cướp bổ. Chống cự, sẽ chỉ làm chính mình cái chết nhanh hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại đây chuyện đã xảy ra. Lại để cho cái này một mảnh cổ địa bên trong người đều là khẩn trương. Bọn hắn không dám dồn dập ở chỗ này dừng lại đi xuống. Ly khai mới được là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản đang cùng hài mọi người cho rằng dựa vào tánh mạng hừng hực Thiên Nam Thánh Tổ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng có thể trèo trống đến nguyên cũng đến. Nhưng là bây giờ xem ra sự tình căn bản là không phải tưởng tượng cái kia dạng. Bọn hắn cũng căn bản đợi không được viện binh. Chính như bọn hắn suy nghĩ cái kia dạng. Hiện tại rời đi mới có thể là bảo vệ tánh mạng cơ hội tốt nhất. Bởi vậy, ở đây những người này cũng đều quản không được nhiều như vậy. Đều là có thể có rất xa. Tự đi thật xa, có thể ly khai nơi đây là tốt nhất sự tình. Sự tình. Tựu là như thế sự thật, thấy được sao, cái này là tộc nhân của ngươi, ngươi cường thế thời điểm, bọn hắn vây quanh ở bên cạnh của ngươi, sợ khoảng cách ngươi quá xa, mà một khi ngươi đã tao ngộ hung hiểm, bọn hắn sẽ cự ngươi xa chi, sợ khoảng cách ngươi thân cận quá, cái này là tử vong thực giới sự thật. Ta hôm nay sở tác sự tình, chính là muốn cải biến đây hết thảy. Tử vong thực giới, nên tới một lần triệt triệt để đại tẩy bài rồi. Thanh Lâm lại là quát lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiên Nam Thánh Tổ ánh mắt, cũng là trở nên tràn đầy cười nhạo. Hắn cũng hoàn toàn giống như là chế giễu đồng dạng, nhìn xem cái kia cả đám, làm chim thú tán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.